Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2073, cùng ta đổi mạng. Thiên niên cổ tựa hồ có chút kiêng kỵ con kia hắc xà cổ. Lập tức hướng về sau tung bay ra ngoài, để chúng ta không có nghĩ tới là, con kia tiểu hắc sắc phía sau vậy mà cũng dài một đôi mỏng như cánh ve trong suốt cánh. Nằm ngang ở giữa không trung, hướng phía thiên niên cổ đuổi tới. Này hai cái cổ trùng rất nhanh liền chiến đấu lại với nhau. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được ngươi ta, ta vẫn là có chút bận tâm. Không biết này thiên niên cổ có thể hay không thu thập được rồi thanh long này trưởng lão bản mệnh. Cổ, dù sao hiện nay thiên niên cổ cũng bất quá chỉ có 3-4 thành đạo hạnh. Mà thanh long trưởng lão bản mệnh cổ tự nhiên không thể coi thường. Thanh long trưởng lão dùng vu trượng một chút đem chúng ta đẩy ra đi. Quay đầu nhìn thoáng qua kia thiên niên cổ cùng kia hắc xà cổ phương hướng. Cười lạnh một tiếng nói. Này cổ trùng nhìn không sai. Hẳn là có lai lịch lớn. Chỉ là đáng tiếc rơi vào các ngươi đám người này trong tay. Không hiểu được tu luyện thế nào. Nếu là tại tay của lão phu bên trong liền không đồng dạng. Không tới 3 năm, lão phu liền có thể đem này cổ trùng tu luyện thành tuyệt thế kỳ cổ. Bất quá bây giờ cũng không tệ. Bị lão phu bản mệnh cổ nuốt sau, tất nhiên có thể làm đạo đi tăng nhiều. Ha ha, thanh long trưởng lão cười to một tiếng. Trong tay vu trượng lắc một cái, liền có vô số màu đen sát khí bốc hơi mà ra. Hướng phía chúng ta bên này cuồn cuộn mà tới. Này màu đen sát khí nương theo một ít màu đỏ cổ độc. Trong không khí lập tức phiêu tán dậy một cỗ cay độc gây mũi mùi nhi ra tới. Thiên niên cổ đang cùng kia hắc xà cổ đánh nhau chết sống. Căn bản là không có cách cố kỵ chúng ta bên này. Nếu như chúng ta bên này có người trúng cổ, vậy thật đúng là một con đường chết. Nhìn thấy như vậy, ta quyết định thật nhanh, lập tức liền thi triển ra một chiêu hỏa long kinh thiên chiêu thức ra tới. Một đầu hỏa long dâng lên mà ra, hướng phía những cái kia mang theo cổ độc hắc vụ càn quét mà đi. Như thế xoay tròn mấy lần, những cái kia hắc vụ cùng cổ độc lập tức sạch sành xanh không còn. Sau đó tiếp tục hướng phía thanh long trưởng lão đánh qua. Kia thanh long trưởng lão trong tay vu trượng lắc một cái. Lập tức quăng ra ngoài. Trực tiếp đập vào đầu kia hỏa long trên đầu. Hỏa long ẩn ẩn phát ra một tiếng rên rỉ. Lập tức tan thành mây khói. Ngay tại đám người cùng thanh long trưởng lão đọ sức đồng thời. Kia hai cái nguyên bản chấn giữ lấy cổ động cái kia người mặc áo bào đen viền vàng vu sư liền chạy tới, xuất hiện ở trong sân, vừa nhìn thấy chúng ta tất cả đều tại đối phó thanh long trưởng lão. Lập tức liền vọt lên, bên trong một cái còn hướng lấy ta bên này chạy vội tới. Một cái khác thì xông về Chu Nhất Dương, bọn họ ngược lại là hảo nhãn lực. Vừa lên đến liền bóp lấy chúng ta trong đám người này thực lực mạnh nhất hai cái. Hai người này vu sư rất lớn tuổi, chí ít có 80 tuổi đi lên, râu tóc bạc trắng, cái kia chạy về phía ta vu sư. Không nói hai lời, liền hướng phía ta tung tóe ra một nắm lớn cổ trùng. Kia cổ trùng tất cả đều là toàn thân đỏ thẫm bò cạp. Phô thiên cái địa hướng phía trên người ta vẩy xuống dưới. Ta sợ nhất liền cổ độc, tự nhiên không dám khinh thường. Vội vàng một cái mê tung bát bộ tránh ra. Sau đó nhanh chóng ngưng kết ra hư không phù chú. Hóa thành 4-5 đồ hỏa cầu thật lớn. Hướng phía những cái kia màu đỏ độc hạt càn quét mà đi. Ta ngưng kết ra tới hư không phù chú chính là thuần dương liệt hỏa phù. Ẩn chứa chí cương chí dương hỏa lực, đón những cái kia bò cạp lăn một vòng, đốt keng keng rung động, theo trên mặt đất lăn qua, trên mặt đất cũng đốt ra một đoàn than cốc trạng bộ dáng. Tiếp tục hướng phía người đại vu sư kia lăn đi qua. Người đại vu sư kia 10 phần hung mãnh, cũng lấy ra một cái vu trường, hai ba lần đem mấy cái kia hỏa cầu đâm bay ra ngoài. Tiếp tục hướng phía ta bên này đập tới, ngoại trừ ta cùng Chu Nhất Dương bị kia hai cái đại vu sư cho cuốn lấy bên ngoài. Còn thừa hòa thượng phá giới, Tiết Tiểu Thất cùng Bạch Triển trực tiếp nhào về phía Thanh Long trưởng lão. Ứng phó người đại vu sư này, ta tự nhiên là thành thạo điêu luyện, tại cùng hắn dây dưa thời điểm, liền hướng phía Thanh Long trưởng lão bên kia nhìn sang, nhưng thấy lúc này Thanh Long trưởng lão một cái tay cầm vu trượng ứng phó Bạch Triển bọn họ. Một cái tay khác theo trên người lấy ra một vật, đặt ở bên miệng thôi, ta cũng không biết Thanh Long trưởng lão rốt cuộc là cầm cái quái gì. Không quá giống là nhạc khí, thổi ra tới tiếng vang vang lớn dị thường, nhưng là mười phần chói tai khó nghe, có chút giống là tóc rắn ra tới, từng tia, phun lưỡi rắn thanh âm. Thổi vài tiếng sau, cách đó không xa cái kia đỉnh núi hồ nước liền dậy chơi. Phát ra, rầm rầm, tiếng vang, cách thật xa liền nghe rõ ràng, đồng thời trong không khí cũng phiêu tán ra một loại tanh hôi khó ngửi khí tức, đặc biệt như là trên thân động vật phát ra tới hương vị. Thanh Long trưởng lão đang giở trò quỷ gì? Lúc này ta cũng không có suy nghĩ nhiều, trước đem trước mắt người đại vu sư này giải quyết lại nói. Người đại vu sư kia giơ một cây vu trượng tiếp tục hướng phía ta đập tới. Ta lắc một cái tay, liền hướng phía người đại vu sư kia ngực đánh ra một chiêu họa long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng dâng lên mà ra, trực tiếp đập vào người đại vu sư kia côn trên, đem người đại vu sư kia liền người mang côn thoáng cái đánh bay ra ngoài. Theo tu vi của ta tăng lên, huyền thiên kiếm quyết lực lượng cũng là không ngừng biến mạnh lên, đem người đại vu sư kia cho một chút bắn ra ngoài sau. Ta một cái mê tung bát bộ liền lần nữa lách mình đến hắn bên cạnh. Người đại vu sư này còn không có đứng dậy, ta một kiếm liền hướng phía trên người hắn chém rớt xuống dưới. Nhưng mà, đúng vào lúc này, người đại vu sư kia đột nhiên há miệng ra, liền hướng phía ta phun ra một cái đỏ rực đồ vật. Ta một kiếm này nếu là chém đi xuống, vật kia tất nhiên rơi vào trên người ta. Người đại vu sư này cũng là đủ hung ác, vậy mà nghĩ đến ta cùng ta đổi mạng, mệnh của ta như vậy quý giá, làm sao có thể cùng lão gia hỏa này đi đổi. Cho nên sau đó một khắc, ta trực tiếp lần nữa dùng mê tung bát bộ tránh ra. Ta này vừa rồi cách đó không xa xuất hiện, liền nhìn thấy người đại vu sư kia trong miệng thốt ra đến đồ vật, vậy mà cũng là một cái bò cạp. Bất quá cái này bò cạp có chút đặc biệt, trên người có ba loại nhan sắc, trên người còn quanh quẩn lấy một tầng màu đỏ khí độc, hướng phía ta nhanh chóng bò tới. Theo này đỏ bò cạp hướng phía ta bò đến, bốn phương tám hướng cũng có càng nhiều độc vật bắt đầu xuất hiện. Lần này thật là phiền toái, bất quá ta rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối chi pháp, trực tiếp thu kiếm hồn, cấp tốc thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, làm đan điền khí hải bên trong khí tức nhanh chóng vận chuyển lại. Dương ra tay, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng liền nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Lại nhìn những cái kia hướng phía ta bò qua đến cổ trùng, từng cái tất cả đều tung bay đến giữa không trung, sau đó nhao nhao vỡ ra, hóa thành một cỗ năng lượng tất cả đều truyền tới trong cơ thể của ta. Trong đó, cũng bao quát người đại vu sư kia trong miệng thốt ra con kia màu đỏ bò cạp, cũng cùng nhau bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rớt. Kia màu đỏ độc hạt hẳn là kia đại vu bản mệnh cổ. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phía dưới, cũng là không thể làm gì. Chỉ là kiên trì thời gian hơi lâu một chút, rất nhanh cũng vỡ ra, hóa thành cho bụi, bản mệnh cổ một tràng rơi, người đại vu sư kia lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhoáng một cái, liền ngã trên mặt đất,